Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547, thiên mệnh lai lịch. Nhìn lấy Lý Minh không ngừng xử lý một cái quái vật, cơ hồ 4-5 giây thì có quái vật lượng máu bị trống rỗng liên tục đổ vào khoảng cách Lý Minh trước người không đến 2 mét địa phương. Người vũ khí là từ nơi đó lấy tới. Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nó a là tân thủ thôn thợ rèn đại thúc chuyên môn vì ta chế tạo đây. Lý Minh cười hồi đáp. Cái này vũ khí chất liệu rất đặc thù đâu. Có thể hay không cho ta xem một chút? Thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Không có vấn đề a. Lý Minh cũng không nghĩ tới thánh nữ thế mà lại đối vũ khí mình như thế hiếu kỳ. Trong lòng cũng là bỗng nhiên nhất động, chẳng lẽ thánh nữ nhận ra chế tạo thiên mệnh tài liệu? Có lẽ có thể theo thánh nữ nơi này, đạt được một số không muốn người biết trò chơi tư liệu đây. Hắn tranh thủ thời gian từ bỏ đánh quái, nhanh chóng đi đến thánh nữ bên người, cầm trong tay gậy ngắn đưa ra, cho nàng xem cho rõ ràng. Đây là, thánh nữ nhìn một chút thiên mệnh. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên giật mình, sau đó vươn ngọc thủ tại gậy ngắn phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tựa hồ phát hiện cái gì chuyện trọng yếu đồng dạng. Thế nào, thánh nữ có nghi vấn gì a? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, chuôi này gậy ngắn tài liệu, thế nhưng là từ trên trời giáng xuống một khối kim loại thiên thạch chế tạo thành. Thánh nữ nhíu lại đôi mi thanh tú lo lắng hỏi, đúng vậy a. Tài liệu vẫn là ta theo trên một vách núi treo leo tìm tới. Nghe nói là từ trên trời giáng xuống một khối thiên ngoại lưu tinh. Vừa vặn nện xuống ở trên vách núi, khảm tiến vách đá bên trong bảo bối. Lý Minh gật đầu nói, quả là thế, thánh nữ sóng mắt lưu chuyển. Tựa hồ trong lòng có đáp án. Thánh nữ, người biết chế tạo vũ khí tài liệu. Lý Minh mau đuổi theo hỏi. Thật sự là quá khéo, người biết thiên ngoại vẫn thạch là từ nơi đó tới sao? Năm đó ta trấn thủ thần điện, trên trời rơi xuống thần lôi đập phá đỉnh điện, để phòng thủ kiên cố pháo đài nhẹ nhõm bị kích phá. Địch nhân ngồi theo gió mà đến, thừa cơ tập kích thần điện võ sĩ, lúc này mới cứu đi bị ta tạm giam ma đế cùng ma thần. Thánh nữ tức giận nói ra. Cái gì? Cái này vũ khí tài liệu, thế mà còn theo ngươi có quan hệ? Lý Minh thoáng cái kinh ngạc đến ngây người, không có quan hệ gì với ta, mà chính là cùng tập kích thần điện những tên kia có quan hệ. Trên trời rơi xuống thần lôi chính là loại này chất liệu hòn đá đập trúng thần điện. Lấy nó không thể phá vỡ uy lực đánh xuyên đỉnh điện. Màu đen hòn đá rơi lả tả trên đất. Trách không được ta vừa mới nhìn quen thuộc như vậy, vừa mới ta sờ một chút, chuôi này gậy ngắn ẩn hàm lôi hệ thần lực, không phải nó là cái gì? Thánh nữ nói ra, trời ạ, làm sao lại trùng hợp như vậy? Lý Minh hoảng sợ nói, không biết tại sao có thể có đá vụn bay đến tân thủ thôn đi. Tảng đá kia có lẽ cũng là để lộ năm đó bí mật manh mối một trong. Thánh nữ nhíu mày nói ra, đúng nga, chỉ cần tìm được những thứ này hòn đá bộ phận khác. Đã nói lên tập kích thần điện chủ sử sau màn ở nơi nào. Chỉ bất quá chuyện này đi qua ngàn năm, trừ ngài bên ngoài, còn có người còn sống sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi, ngàn năm đối với đỉnh cấp cao thủ tới nói, cũng không phải là một cái điểm cuối cuộc đời. Ta tin tưởng năm đó còn có rất nhiều người y nguyên tồn tại ở trên đời này. Thánh nữ rằng rạc nói. Ra, điều này cũng đúng. Băng giao đều sống sót. Huống chi những cái kia thực lực càng mạnh ra hỏa. Lý Minh gật đầu nói. Có thời gian ngươi dẫn ta đi tìm băng giao. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Thánh nữ nói ra. Không có vấn đề. Chờ ta cấp bậc đạt đến lúc đó. Ta cũng muốn đi xem nhìn thần long lãnh địa là tình huống như thế nào đây. Lý Minh cười nói, thần điện án chưa giải quyết. hiện tại rốt cục có 3 cái manh mối. Một là thiên mệnh đoàn trượng chế tạo tài liệu, chỉ cần phát hiện thì nhất định có thu hoạch. Hai là băng giao chỗ đó, khẳng định có thánh nữ không biết nhiệm vụ manh mối. Chỉ cần hai người gặp mặt, khẳng định sẽ có càng nhiều thu hoạch. Ba là thánh điện trong khe băng thần bí Cuồng Phong, nghe nói cùng một kiện thần khí có quan hệ. Như vậy kiện thần khí này nhất định quan hệ hung thủ manh mối. Không có nghĩ đến cái này nhìn như rất khó nhiệm vụ. Chân tướng vậy mà dần dần bắt đầu nổi lên mặt nước. Người cái này gậy ngắn rất không tệ. Nó có thể hấp thu yêu hồn tăng thực lực lên. Đợi đến nhất định giai đoạn, nó liền cần càng nhiều thần lực mới có thể tiếp tục thăng cấp. Người muốn một mực kiên trì, nó thế nhưng là không thua gì thần khí tồn tại. Thánh nữ nhìn lấy gậy ngắn, nhấp nhô nhắc nhở, minh bạch, ta nhất định sẽ đem nó thực lực toàn bộ mở phát ra tới. Lý Minh cười gật đầu nói, thiên mệnh đoàn trượng quả nhiên không phải bình thường, xem ra sau này nhất định phải tăng tốc nó tốc độ lên cấp. Lý Minh lập tức lần nữa vọt tới trước, ngăn cách tiễn nỏ cùng linh thị so sánh cự ly xa. Huy động gậy ngắn tăng tốc luyện cấp tốc độ, một mình hắn, hiện tại chẳng khác gì là đồng thời đối phó hai con quái vật, mà lại 2-3 lần thì có thể xử lý hai con quái vật. Điểm kinh nghiệm tăng lên tốc độ càng thêm cấp tốc, bởi vì hắn dùng gậy ngắn công kích quái vật, không lại dùng bị tiễn nỏ phân đi điểm kinh nghiệm, coi như bị linh thị phân đi một bộ phận, nhưng tốc độ cũng so trước đó tăng lên gấp đôi trở lên. Nhanh chóng đem từng cái quái vật xử lý, các loại chiến lợi phẩm không ngừng thu hoạch, kinh nghiệm cột một chút xíu tính gộp lại lên, rốt cục đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Leng keng, 11:47, thanh thúy tiếng nhắc nhở bên trong, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, Lý Minh toàn thân bao khỏa tại cột sáng màu trắng bên trong. Đẳng cấp lên tới cấp 44, thăng cấp về sau, hắn liền không lại tiếp tục đánh quái, thu hồi liên nỗ cùng linh thị, cùng thánh nữ lên tiếng chào hỏi, liền điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao. Theo buồng điều khiển bên trong đi tới, Lý Minh cảm giác đại não vẫn còn có chút mê muội. Tối hôm qua xác thực uống hơi nhiều, hơn nữa còn ngủ không ngon. Nhìn lấy Phạm Hoa còn không có ló cao, hắn thì ở phòng khách trên ghế salon nằm xuống, nhắm mắt lại một chút nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là trong lúc bất chi bất giác, hắn liền lần nữa ngủ say lên, không có qua 10 phút đồng hồ. Đinh một tiếng, mặt khác một đài buồng điều khiển mở ra. Phạm Hoa đi tới, liếc một chút liền nhìn đến nằm trên ghế salon, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ Lý Minh. Làm sao ngủ ở nơi này? Phạm Hoa kinh ngạc nhìn Lý Minh liếc một chút, liền trở về phòng ôm đến một chồng chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp ở trên người hắn. Sau đó lắc đầu quay người rời đi. Ăn cơm buổi trưa lúc các mỹ nữ tụ tập tại trong nhà ăn, lại chỉ chờ đến Phạm Hoa một người một mình tới, hỏi ý kiến hỏi rõ ràng tình huống về sau. Kinh Lan sắc mặt có chút phát hồng, mặt khác ba vị mỹ nữ dứt khoát để Phạm Hoa đừng ầm ĩ tỉnh Lý Minh, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó cơm nước xong xuôi về sau, các đội hữu mỗi người nghỉ ngơi một hồi liền tiếp theo online bận rộn. Phạm Hoa cũng không có đánh thức Lý Minh, tiếp tục đổ bộ trò chơi đi. Một buổi xế chiều, Lý Minh thì nằm ở nơi đó an tĩnh đang ngủ say. Biết tiếp cận hoàng hôn, hắn mới rốt cục giật mình tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Lý Minh nhất thời kinh ngạc ngồi dậy, không nghĩ tới cái này một giấc vậy mà ngủ mất hơn 5 giờ. Ông, Lý Minh vừa tỉnh lại không có vài phút, chính ngậm lấy điếu thuốc thanh tỉnh thời điểm, buồng điều khiển mở ra, Phạm Hoa lần nữa ló cao, tại sao không gọi ta à, Lý Minh cười đưa tới một điếu thuốc. Nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi xác thực bận bịu xấu, các nàng đều để cho ta đừng ầm ĩ tỉnh ngươi, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phạm Hoa ha ha cười nói, hôm nay tình huống thế nào? Lý Minh hỏi, hôm nay công làm so sánh ra sức. Hôm qua chiêu gần 20.000 người, hôm nay trọn vẹn tuyển nhận gần 50.000 mới người chơi đâu. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, quá tốt, cái này nhân thủ là đầy đủ. Thì nhìn hai vị công hội trưởng phân chia như thế nào. Lý Minh mừng rỡ, mới tuyển nhận những thứ này người chơi bên trong. Khảo hạch qua công tượng sư thì chiếm 30.000 nhiều người. 1/3 đều là thợ rèn cùng thợ mỏ. Dựa theo ngươi ý tứ, bên trong không ít đều là tiến giai chú tạo sư cơ giới sư người chơi. Hiện tại bọn hắn đều bị phân phối đến Kinh Lan đại tỷ chỗ đó. Có nàng tiến hành chuyên tâm huấn luyện cùng phân công. Phạm Hoa nói ra, dùng không mấy ngày, kế hoạch chúng ta liền có thể chính thức thúc đẩy. Lý Minh cái này thật sự là cao hứng vạn phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.